Chấp trường thần quyền, chương 810, cẩn thận tai vách mạch rừng. Góc truyện audio.com, vị đại thẩm này, muốn đi đâu vậy? Diệp Dương Thành lộ dáng tươi cười vô hại hỏi. A ba. Nam Hạo Quỷ Vương lộ ra thần sắc hoài nghi, lùi ra sau một bước như sợ hãi điều gì, nhìn qua thật giống phụ nữ đàng hoàng nhìn thấy một nhóm đàn ông vây quanh mà sợ hãi, hắn hàm hồ ậm ừ vài tiếng như muốn biểu lộ thân phận của mình. Nguyên lai là người câm. Dương Đằng Phi nhìn Nam Hạo Quỷ Vương đưa ra suy đoán. Mà nghe được lời nói ra vẻ khôn ngoan của hắn, trong mắt Nam Hạo Quỷ Vương hiện ra tia châm chọc cũng không tiếp lời. Vậy vị đại thẩm này, nghe hiểu được lời nói của tôi sao? Diệp Dương Thành giống như có chút không cam lòng, hỏi lại một câu, chẳng qua ánh mắt nhìn quanh bốn phía cũng không đem lực chú ý đặt lên người Nam Hạo Quỷ Vương, điều này làm cho hắn càng thêm tin tưởng mình giả dạng không chê vào đâu được. Hắn không biết Diệp Dương Thành muốn hỏi gì, nhưng lúc này nên làm cho nhóm người trước mặt nhanh chóng rời đi mới là tốt nhất, cho nên hắn lại vài tiếng, tràn đầy nghi hoặc nhìn nhóm người Diệp Dương Thành. Nguyên lai còn là người điếc, Dương Đằng Phi tựa hồ có chút cảm khái thở dài, quay đầu nói. Chủ nhân, xem ra hỏi không được gì, ác quỷ kia chỉ sợ đã sớm trốn xa. Có lẽ thật sự là như vậy. Diệp Dương Thành cũng không hề để ý tới Nam Hạo Quỷ Vương, thật sự đem hắn xem là một nữ nhân trung niên câm điếc chăn dê, ngẩng đầu nhìn lên không trung xanh lam, bộ dáng như tâm sự nặng nề. Thật sự là đáng tiếc hiện tại không biết hắn có nhận được tin tức hay chưa, nếu như chưa thì còn tốt, nếu bị hắn biết được thật sự rất phiền phức. Nếu là như vậy chỉ có thể dặn dò người bên dưới chuẩn bị đề phòng. Dương Đằng Phi cũng cau mày, vẻ mặt ngưng trọng gật đầu nói. Huyết hồn hoa rất tốt cho linh thể, đối với ác quỷ lại có lực hấp dẫn thật lớn, một khi tin tức tiết lộ ra ngoài đưa tới vây công, lần trước chúng ta có thể đánh lén ngăn cản bọn hắn, lần này đây ai? Huyết hồn hoa, Nam Hạo Quỷ Vương nhất thời ngây ngần cả người, cũng may hắn phản ứng đúng lúc không lộ ra sơ hở, hắn có thể cảm nhận được linh hồn chi hỏa trong thân thể mình đang không ngừng nhảy mạnh. Huyết hồn hoa, đối với ác quỷ như bọn hắn mà nói, huyết hồn hoa ý vị như thế nào? Ý nghĩa trở thành cường giả chân chính, từ nay về sau không cần nhìn sắc mặt của người khác. Lúc trước Xích Mi Quỷ Đế chỉ bất quá chiếm được mấy trăm gốc huyết hồn hoa, đã trở thành quỷ đế đỉnh cấp, xé rách hàng rào không gian đi vào bổn nguyên thế giới, trở thành truyền thuyết thần thoại tột đỉnh hơn 5.000 năm dưới âm tào địa phủ. Nếu như có thể lấy được huyết hồn hoa, thực lực ngang hàng cùng Xích Mi Quỷ Đế, thậm chí còn mạnh mẽ hơn, lực hấp dẫn như vậy đối với bất kỳ quỷ vật nào mà nói gần như chí mạng. Đối với dáng vẻ có chút khác thường của Nam Hạo Quỷ Vương, nhóm người Diệp Dương Thành giống như không hề phát hiện, bọn họ nhìn qua như là thực sự xem hắn là một nữ nhân câm điếc chăn dê bình thường, không hề miệt mài theo đuổi truy hỏi hắn. Vừa nói chuyện nhóm người Diệp Dương Thành vừa đi ngang qua Nam Hạo Quỷ Vương, vẫn còn nghe được tiếng nói của bọn họ. Huyết hồn hoa nằm dưới âm tào địa phủ cạnh bờ Minh Hà, không nghĩ tới mang về đây lại xuất hiện dấu hiệu bị khô héo, nếu không phải do ngoài ý muốn cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Phải đó, nhiều huyết, góc truyện audio.com, hồn hoa như vậy bị khô héo thật quá đáng tiếc, nếu cấp cho thủ hạ dùng lại chưa tới lúc, một khi dùng huyết hồn hoa, đối với mọi người đều có hại hơn là ích lợi, mất nhiều hơn được. Mà sự tình ngoài ý muốn nhất chính là thật vất vả tìm được địa phương chứa đựng huyết hồn hoa, lại bị sát thủ kim đao tổ ngoài ý muốn phát hiện, thật sự làm người đau đầu. Hiện tại chỉ hy vọng tên ác quỷ kim đao tổ còn chưa hay biết chuyện này đi, nếu không mà nói một khi lộ ra tin tức khiến đám ác quỷ vây công, chỉ bằng nhóm người chúng ta bây giờ chỉ sợ khó thể ngăn cản. Làm hết khả năng mà thôi, kim đao tổ đã bị hủy, đáng tiếc ác quỷ sau màn đã chạy, nhưng nói trở lại, ai biết tên sát thủ kia lại xông vào quân doanh giết quan quân trung tá kia đâu, sau khi bị phát hiện còn để cho hắn chạy tới chỗ đặt huyết hồn hoa. Hừ, nhỏ giọng một chút, cẩn thận tai vách mạch rừng. Nga, thanh âm càng lúc càng xa, dần dần nhỏ xuống, đoàn người Diệp Dương Thành cũng đã tiến vào một khe rãnh khác, biến mất trong tầm mắt của Nam Hạo Quỷ Vương. Mà lúc này Nam Hạo Quỷ Vương đứng nơi đó ngây người, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Huyết hồn hoa, đối với quỷ vật mà nói đó là chí bảo, hơn 5.000 gốc huyết hồn hoa, đây là lực hấp dẫn thế nào, đây là lực dụ hoặc ra sao? Đạt được hơn 5.000 gốc huyết hồn hoa, chẳng khác nào chiếm được con đường thênh thang đi thông thế giới cường giả cấp vũ trụ, chiếm được huyết hồn hoa, từ nay về sau được tự do tự tại, không cần nhìn sắc mặt người khác mà sống. Tuy rằng nữ nhân kia trong lúc nói chuyện bị người ngắt lời, không nghe rõ được địa chỉ, nhưng mà Nầm Hạo Quỷ Vương biết thôi. Ám sát quan quân trung tá, đó không phải vụ ám sát mà Mao Kim Biêu đã nhận sao? Trừ hắn ra còn có ai? không có, mà Nam Hạo Quỷ Vương nhớ rõ địa phương Mao Kim Biêu chấp hành nhiệm vụ hình như là Mao Ô Tố Sa địa cái gì mà quân doanh đặc chiến đoàn 332 gì đó, chỉ cần tìm được quân doanh kia, như vậy còn cách địa điểm đặt huyết hồn hoa xa sao? Biểu tình trên mặt có chút vặn vẹo vì kích động quá độ, hô hấp của Nam Hạo Quỷ Vương trở nên vô cùng dồn dập, vung roi dùng tốc độ nhanh nhất xua đuổi bầy dê đi tới. Trong các ngươi thực lực yêu tử mạnh nhất, Diệp Dương Thành nói, cho nên vì phòng ngừa vạn nhất yêu tử đi theo hắn, nếu hắn tin lời chúng ta tạm thời lưu hắn một mạng, nếu phát hiện không thích hợp. Tay phải hắn nhẹ nhàng bổ xuống, giả, tiểu thương yêu tử ngầm hiểu được lĩnh mệnh rời đi. Diệp Dương Thành nghĩ ra biện pháp dẫn xà xuất động cũng là do linh cảm đột phát mà làm ra quyết định, những quỷ vương cao giai thậm chí là đỉnh cấp mỗi tên đều có năng lực ẩn nấp thật lợi hại, nếu không thể một lưới bắt hết cho dù hôm nay giết chết một Nam Hạo Quỷ Vương lại có ích lợi gì đây. Hiện tại xuất hiện một Kim Đao Tổ, ngày mai lại có Ngân Đao Tổ, luôn ở chung quanh giết người phóng hỏa, chẳng lẽ Diệp Dương Thành phải biến thành đội viên cứu hỏa, ở đâu có lửa chạy tới nơi đó. Hiển nhiên đây không phải phương thức giải quyết vấn đề tốt nhất, tìm ra mồi lửa tiêu diệt mới là vương đạo. Nhưng vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, hắn phái tiểu thương yêu tử truy theo Nam Hạo Quỷ Vương, theo dõi hắn suốt 24 giờ không sơ hở. Nghĩ tới đây trên mặt hắn hiện lên ý cười nghiền ngẫm, quay đầu nói. Yêu tử có nhiệm vụ trong người, tiếp theo công tác trồng rừng chỉ sợ không thể tiếp tục các. gocchuyenaudio.com, người còn có biện pháp nào để cao cây bạch dương lớn lên nữa hay không? Cách chương.